Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thánh Tông đích thân cầm quân đánh Chiêm Thành nhằm trừng phạt và dằn mặt Chiêm Thành vì thường xuyên cho quân quấy rối nhân dân vùng biên địa Đại Nam. Không những thế, Chiêm Thành lại nghe sự xúi dục của nhà Tống để chuẩn bị tiến công đánh Đại Nam với hy vọng được nhà Tống hỗ trợ và chia sẻ quyền lợi sau này. Thông qua trận này, vua Lý Thánh Tông quyết tâm làm thất bại âm mưu của nhà Tống trong việc làm suy yếu phía Nam của Đại Việt để được đà đánh chiếm từ biên giới phía Bắc. Đối với vua Lý Thánh Tông, muốn bình được Bắc thì trước hết phải dẹp Nam. Nhà vua đã trực tiếp kiểm tra và chỉ huy các bước tiến công của quân Đại Nam. Bên cạnh vua luôn có các vị tướng giỏi như Lý Thường Kiệt cùng đội quân thiện chiến. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết của phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vu Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Cảm ơn Vương Đệ đã nhắc ta điều này. Chính ta cũng đã nhận ra điều đó. Nhất thiết khi Hoàng Thái Tử đến tuổi mở phủ phải tuân theo chế độ từ thời Thái Tổ. Trầm tư giây lát, nhà vua lại tiếp. Vừa nãy Hoàng Đệ bảo dân vào nhà Uy Minh Vương như vào nhà hàng xóm. Đó quả thực là đức lớn của quốc thúc. Đệ nghĩ đó còn là hồng phúc do tổ phụ để lại mà con cháu tiếp nối được. Vì vậy anh em ta phải nuôi dưỡng nguồn phúc hạnh đó. Huynh trưởng nói chí phải, nhưng ở cương vị quốc gia, huynh trưởng giữ ngôi chủ tể. Do vậy, mỗi việc huynh trưởng làm là phải dựa trên lợi ích của muôn nhà, của cả quốc gia dân tộc, chứ đâu phải là việc riêng của hoàng gia, hoàng tộc nhà mình. Đúng thế, cho nên sinh thời tiên đế thường dân, ngôi chủ tể đến tay, tức là việc lớn của cả một nước, được trao cho mình nắm giữ. Bởi vậy, phải toàn tâm toàn ý lo cho sự hưng vong, sự trường tồn của cả quốc gia dân tộc. Xem thế đủ biết, người nắm giữ quyền tối thượng quốc gia có nhiều quyền uy lắm, nhưng không được quyền làm theo ý riêng của mình. Hoàng đệ thử xem các việc ta làm có điều gì ra ngoài sự răn dạy của tiên đế. Đệ thừa nhận Vương Huynh làm được nhiều việc. Vương Huynh có lòng ái nhân thật là bao la. Nhưng nhân quá cũng tức là nhu quá đấy. Chẳng hạn vương ban chế độ dưỡng liêm, nhưng chế độ ấy không đủ để người liêm khiết giữ được đức thanh liêm. Ví như chú Nhật Quang, tức Uy Minh Vương, chứ chẳng phải nói đâu xa. Để giữ được cuộc sống thanh liêm, các con chú phải làm việc cật lực. Đệ đã từng ở trong phủ đệ của quốc thúc tới nửa tuần trăng, và thi thoảng vẫn qua lại. Các con của chú ngoài việc tự mình cày cấy còn phải đánh cá, săn bẫy thú, không thiếu việc gì không làm, mà tư phụng cũng sơ sài lắm. Quốc thúc còn thế, các hàng quan khác chắc chẳng hơn gì. Lại nữa, việc xử phạt các quan không được nhận lộc dưỡng liêm quá nhẹ, không đủ để răn đe. Người nào không được nhận dưỡng liêm ắt phải có tì vết. Thế mà triều đình vẫn cứ làm ngơ. Việc dưỡng liêm và việc trừng trị kẻ bất liêm, Vương Huynh nên tu chính cấp kỳ. Một nước mạnh hay yếu đều ở như bộ máy công quyền. Năng lực của quan lại đã yếu, lại tham bẩn nữa, thì từ thượng cổ tới nay chưa có nước nào như thế mà trở nên nước mạnh cả. Cứ xem gương nhà Tống là đủ biết. Thôi được, việc này có khi ta phải trông cậy vào Vương Đệ. Vương Huynh nói sai rồi, các việc trên là của khu mật viện, của phủ thái sư, chứ đệ lấy tư cách gì mà coi sóc được. Thì ta ban chiếu cho Vương Đệ đủ cả chức tước quyền hành để làm các việc triều đình cần không được sao? Vương Huynh đặc cách cho đệ quyền cao chức trọng, không sợ các quan và người dân trong nước dị nghị sao? Nếu ta vì tình riêng mà đưa Vương Đệ vào nơi quyền thế để hưởng lộc và để đục khoét như loài sâu mọt, chắc không thể tránh được tiếng xấu. Kể cả lịch sử sẽ coi ta như một kẻ vị kỷ mù lòa. Song nếu Vương Đệ được cử vào nơi then máy, mỗi việc làm đều chứng tỏ tấm lòng vì dân vì nước. Thử hỏi còn ai dám trách ta, trách đệ. Được vời sang thuyền ngự, Lý Thường Kiệt được nhà vua cho tham dự đàm đạo. Kỳ thực là chứng kiến anh em nhà vua trò chuyện. Phải nói Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung là người trực tính. Cũng bởi bấy lâu nay, vương từng nản lòng vì có tài mà không được dùng vào việc gì. Tuy ở hàng tước vương, ông vẫn thường nói vui với bè bạn, ta đúng là vương giả chính hiệu. Mặc dù vương và các em đều là những người văn võ kiêm thông, nhưng vẫn bị xếp xó. Vì sao lại có chuyện vô lý này? Ấy cũng bởi, từ sau loạn Tam Vương năm Canh Tuất, khi Thái Tổ vừa băng, thì các hoàng đệ liên kết với nhau làm loạn, định xoán đoạt ngôi tôn của Hoàng Thái Tử Lý Phật Mã. Sau khi đã dẹp yên quân nổi loạn lên ngôi hoàng đế, vua Lý Thái Tông cấm ngặt các hoàng đệ không được lập phủ binh, không được trao các thực chức ở các cơ quan then máy. Luật lệ ấy vì vậy vẫn còn được duy trì tới ngày nay. Việc nhà vua cho Phụng Càn Vương đi theo quân lữ, biết đâu chẳng là kế đề phòng họa biến trong khi nhà vua đi xa. Đôi khi Lý Thường Kiệt cảm thấy tiếc những người tài giỏi như các hoàng tử Lý Nhật Trung, Lý Hiển Minh hoặc các con của các hoàng thân Khai Quốc Vương, Dực Thánh Vương như Hoàng Chân, Chiêu Văn. Chỉ hưởng nhàn giao du với các bậc nho sĩ, đạo sĩ hoặc thiền sư, bàn bạc đạo lý hoặc sướng họa thi văn. Lý Thường Kiệt tự hẹn sau cuộc chinh phạt Chiêm Thành trở về sẽ xin nhà vua dùng các vị ấy vào việc quân cho mạnh sức quân. Nghe nhà vua nói có lý, Phụng Càn Vương chắp tay vái. Thần càn rỡ lắm lời, xin vương thượng tha tội chết. Đệ không có tội sao phải lo chết. Tuy vậy, đệ hơi lắm lời thật, coi chừng họa từ cái lưỡi. Vậy từ nay, đệ không nói nữa để tránh tai vạ. Bầu trời thâm lại, mặt trời đã bị biển lôi xuống nước từ phía đường chân trời. Cái quầng lửa đỏ rực ấy lúc đầu còn rấp rứ, nhưng từ khi chớm đặt cái vành tròn đỏ lên mặt nước, liền bị biển lôi thụp xuống như một kẻ bị chết đuối vậy. Mặt biển xám rồi đen dần. Trong thuyền đèn được thắp sáng. Sắp vào bữa ăn cuối ngày, vua tôi ra ngoài sạp thuyền hít thở khí trời. Một đợt gió mạnh ào tới thổi phồng căng mấy lá buồm. Thuyền lướt nhẹ như bay trên mặt nước. Mấy người lèo lái đang chờ đợi thay phiên để đi ăn tối. Vào bữa, nhà vua nói, hôm nay trò chuyện cởi mở, ta rất hài lòng vì vỡ ra được nhiều điều. Ta đâu phải người cố chấp. Có điều gì ẩn ức, chú hai cứ nói, kẻo anh em ở gần mà hóa cách xa. Nào bây giờ còn có gì cần nói thì nói nốt trong bữa ăn, rồi ta phải quay qua việc chiến trường. Đã gọi là tâm sự thì khi nào có hứng khởi tựa như làm thơ ấy. Có phải lúc nào nàng thơ cũng đến mời gọi ta đâu. Nếu huynh trưởng cho nói nữa, hãy cứ để từ từ. Lý Nhật Trung nói, tay bê bát rượu nâng lên, kính chúc hoàng thượng vạn an. Lý Thường Kiệt cũng nâng bát và hô theo Lý Nhật Trung. Thường Kiệt lại nói, kính chúc hoàng thượng sớm ca khúc khải hoàn. Nhà vua vui lắm, vua tôi chúc chén, chuyện trò thật là cởi mở. Trong lúc cao hứng, Phụng Càn Vương lại hỏi, vương huynh ạ, có một điều mà nhiều vị đại thần thường tỏ ra không hài lòng, đệ cũng không giải đáp được mà chỉ buông một câu, đó là ý của bậc quân thượng, chúng ta là người thường sao biết được. Chuyện gì đó chú hai nói thử ta nghe. Vì cớ gì mà từ Thái Tổ nhà Lý tới nay, triều đại nào cũng đem công chúa là loại lá ngọc cành vàng gả cho đám thủ lĩnh người Man. Chắc chú hai không bằng lòng ta gả công chúa Ngọc Kiều cho Châu Mục Châu Chân Đăng chứ gì. Đệ không cần biết cái người họ Lê ấy. Còn như Ngọc Kiều, khi là con đệ, cháu chỉ là quận chúa. Một khi huynh trưởng đã nhận nuôi nó, thì nó là con của huynh trưởng, nó là công chúa. Huynh trưởng gả cho ai là quyền của huynh trưởng, đệ không dám can dự. Nhưng điều đệ cũng như nhiều người trong nước muốn biết, có phải triều đình sợ mấy đứa thủ lĩnh người Man ấy không mà phải đem công chúa gả cho nó để lấy lòng? Vua Thánh Tông đặt bát rượu xuống cười lớn, cười ngất tới 2-3 lần vẫn chưa dừng được. Lát sau dứt tiếng cười, nhà vua mới nói: "Ta tưởng các quan không hiểu được đã đành, chớ đệ mà cũng không hiểu được ý tứ của tổ phụ là cớ làm sao. Ta biết các quan không đồng tình là có ý miệt thị người Man, coi người Man là hạ tiện. Thử hỏi, từ tổ phụ tới chúng ta đều là đệ tử Phật cả không? Đã là đệ tử Phật, sao không hiểu lời Phật dạy? Trước Thượng Đế, muôn loài đều bình đẳng. Thậm chí Phật còn dạy, các loài hễ đã tiến hóa tới cửu khiếu đều có thể tu Phật. Vậy thời người Man với ta có gì khác nhau mà phân biệt đối đãi? Đã không phân biệt đối đãi, sao còn phải băn khoăn là người Kinh hay người Man? Ấy là chưa kể tới một ý đồ to lớn rằng triều đình dùng việc cố kết hôn nhân làm việc cố kết cộng đồng. Vậy thời người Man sẽ trở thành phên dậu chốn biên thùy bảo vệ đất nước. Sao mọi người không thấy họ Giáp, họ Thân ở Lạng Châu đã làm dạng danh không chỉ cho người Man Nùng mà còn dạng danh cả Đại Việt. Đến nhà Tống còn phải kính trọng e dè." Công chúa Bình Dương với Thân Thiệu Thái, đôi vợ chồng ấy vừa võ nghệ siêu quần, vừa mưu lược xuất chúng, thử hỏi họ thua kém ta ở chỗ nào? Lại như Nùng Chí Cao, trong tay chỉ có vài ngàn quân Ô Hợp mà khuấy động cả Trung Nguyên. Đó là người Man cả đấy. Dừng lại giây lâu như là một sự cân nhắc, cuối cùng nhà vua cũng nói: "Còn một ý tứ sâu xa nữa, đương thời và cả hậu thế khó có thể với tới tầm nghĩ hiểu của tiền nhân. Đó là người Man họ ở đâu, tức là đất đai thuộc về họ, họ theo về bên nào, đất đai bên đó tự khắc nở ra. Đó cũng là cách mở mang bờ cõi mà không hao tổn máu xương. Chính vì thế mà nhà Tống ra sức mua chuộc dụ dỗ người Man. Có phải vì họ yêu quý người Man không? 100 lần không phải vậy. Họ chỉ yêu đất của người Man thôi. Vậy chứ Vương Đệ đã hiểu chưa?" Nghe tới đây, cả Lý Nhật Trung và Lý Thường Kiệt đều sụp lạy Lý Thánh Tông. Thánh thượng quả là bậc thánh trí, chúng thần có mắt cũng như đuôi. Sau 3 ngày đêm rong ruổi trên biển cả, đoàn thuyền chiến đã cập bến cửa hội vào đầu giờ hợi. Cả 100 chiến thuyền vào bến đậu êm ru, quân sĩ được ở yên trên thuyền, ngủ tiếp qua đêm. Chiếc kim phượng ghé bến, nhà vua vừa bước ra khỏi khoang thuyền đã nhìn thấy ánh đèn ánh đuốc sáng rực một dãy dài ven bến cảng, những cánh rừng xanh chạy lan tới mép nước, người đi lại thoăn thoắt như những chiếc bóng sẫm màu. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Tán Kỵ Vũ Úy Lý Thường Hiến, Tiền Quân Hiệu Úy Lý Kế Nguyên đều tề tựu bên chiếc cầu vừa bắc lên thuyền ngự để đón nhà vua. Lý Thánh Tông vừa bước tới mạn thuyền, tiếng hô đồng thanh lập tức vang lên: "Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế." Nhà vua tươi cười đỡ lấy bàn tay Uy Minh Vương: "Quốc thúc vẫn mạnh giỏi chứ? Tạ ơn hoàng thượng, thần vẫn như ngày đã gặp hoàng thượng." Uy Minh Vương mời nhà vua vào tạm nghỉ trong dịch quán và ngỏ ý mời vua về ngự trong dinh phủ. Nhà vua từ chối, ngài muốn ở lại dịch quán để sớm mai còn điểm quân. Tuy nhiên, nhà vua cũng hỏi qua mấy điều cần biết. Quốc thúc cho biết, quân sĩ lưu đóng tại đây có được khỏe không? Hằng ngày có tập luyện không? Tinh thần quân sĩ có hăng hái lập công? Uy Minh Vương tử tốn đáp: "Tâu bệ hạ, những ngày mới vào do giao mùa, lác đác có ít người bị cảm, sau đó quen dần. Và lại thổ ngơi ở đây với Thăng Long cũng không có gì khác biệt lắm. Dạ quân vẫn tập đánh thủy, đánh bộ giết sóng lắm. Mấy ngày gần đây cho quân nghỉ tập để dưỡng sức. Tâu bệ hạ, sức quân lên lắm, ai cũng mong vào trận lập được công đầu dâng hoàng thượng. Tâu, về phần lương thảo đã đưa hết xuống thuyền từ 2 hôm nay, nước ngọt cũng tích chứa đầy đủ, chỉ chờ bệ hạ tới là khởi hành. Vua Úy Lạo quốc thúc và hết lời khen hai tướng Lý Thường Hiến, Lý Kế Nguyên. Mọi việc quốc thúc và các tướng đã làm khiến ta hài lòng. Đêm đã khuya, các tướng về nghỉ để giữ sức. Ngày mai điểm quân, nếu quân từ Thăng Long vào vẫn mạnh khỏe, thì cho nghỉ lại một ngày. Ngày giờ xuất quân, ta sẽ quyết sau buổi hội quân. Hôm sau, vua đi thăm các trại quân trên bộ, trại đóng trong rừng, hàng vạn quân mà không để lộ hình tích. Đường xá đi lại vẫn giữ nguyên các lối mòn, không xéo nát cỏ trên đường, không vắt quang cây cối nơi đóng quân, không có mùi xú uế bốc lên quanh khu vực quân đồn trú, lại cũng không nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo do đông người thường phát ra. Ém quân như thế, kể đã là tướng giỏi. Vua đến từng quân doanh, Úy Lạo hỏi han sức khỏe và thăm những người lính bị ốm. Hơn 3 vạn quân đã vào Nghệ An từ hơn 1 tháng. Tới nay, không còn người nào ốm nặng phải quay về. Chỉ có hơn 10 người lính bị cảm gió. Tất cả đều đã đánh cảm, đã xông nước lá và uống thuốc, nghỉ ngơi 1-2 ngày là bình phục. Vua rất hài lòng về việc nuôi quân. Vua cũng hỏi han những thầy thuốc xem đã dự trữ đủ số thuốc dùng trong quân chưa. Lại nhắc, Chiêm Thành là xứ nóng. Mùa viêm nhiệt sắp tới, các bệnh thường mắc hàng loạt là tả lỵ, thương hàn. Nếu không phòng được, quân sẽ mất sức chiến đấu. Vua truyền cho quân dưới thuyền lên bộ nghỉ ngơi. Mỗi thuyền để lại một số quân vừa đủ để phòng sự biến bất thường. Kiểm xét mọi mặt thấy không có điều gì sơ khoáng, vua cho triệu các tướng về hội tại dịch quán. Mọi người tề tựu đầy đủ. Vua hỏi, nguyên soái có tin tức gì mới từ trà bàn không? Lý Thường Kiệt vòng tay thưa, tâu bệ hạ, người của ta thường báo tin về cho trạm Nghệ An. Tới nay Chiêm Thành vẫn chưa hay tin, quân ta sắp chinh phạt. Trái lại, họ đang chuẩn bị đánh ta vào mùa gió Nam này. Các khanh cho ta biết, hiện nay quân Chiêm Thành tập trung chủ yếu ở đâu? Lý Kế Nguyên xin nói, tâu bệ hạ, quân Chiêm Thành đồn đóng chủ yếu tại kinh đô Trà Bàn. Vậy cho theo như cách bố phòng quân cơ của họ, như thủy binh, bộ binh, tượng binh, theo sơ đồ các khanh tâu báo, cách đây mấy tháng có gì thay đổi không? Tâu bệ hạ, cho tới cách đây nửa tuần chăng thì mọi sự vẫn y nguyên, và lại người Chiêm họ ít khi thay đổi những cái mà họ cho là đúng, là tốt. Ta chưa vào Chiêm lần nào, nên chỉ thuộc hải trình trên bản đồ. Các khanh hãy treo bản đồ lên, ta hỏi đôi điều. Lý Thường Hiến bèn mắc tấm bản đồ nước Chiêm Thành lên tường, rồi đứng sang một bên chờ vua hỏi. Lý Thánh Tông cầm lấy chiếc que chỉ vào cửa hội, lại chỉ vào cửa Nam Giới hỏi. Nếu quân ta khởi từ đây vào cửa Nam Giới mà đi theo đường sông thì hết bao lâu? Tâu, nếu cứ gió như mấy ngày vừa qua mà thuyền nhẹ thì từ đây vào tới cửa Nam Giới mất đúng 1 ngày đêm. Nhưng nay ta đi tới mấy trăm chiến thuyền lại trở nặng mà lòng sông thì hẹp. Nếu thuận cũng phải mất 2 ngày. Nhưng gió thổi yếu vì đi trong sông bị núi non che khuất chứ không như thuyền đi ngoài biển lớn. Thần nghĩ có khi phải mất tới 3 ngày. Nhà vua nhìn kỹ cửa Nam Giới rồi hỏi. Ta thấy cửa Nam Giới có một vị thế tối quan trọng. Nếu ta vào Chiêm xuất phát từ cửa này là thuận nhất, bởi nó có một hệ thống núi non bao bọc. Thoát đã lên bờ, ở đó ta lại có dân cư, có quân trên bộ yểm trợ. Nhưng cũng thoát một cái, đã sang đất Chiêm. Qua Nam Giới là ta vào ngay vùng biển Chiêm Thành, rồi đi cửa Di Luân, cửa Bố Chánh, cửa Nhật Lệ. Trong 3 cửa tiền đồn này của người Chiêm thì cửa nào có quân đồn trú đông nhất, cửa nào quan yếu nhất. Từ cửa Nam Giới tới các cửa đó của Chiêm Thành, hải trình mất mấy ngày. Cửa Nam Giới tức cửa Sót ngày nay nằm ở phía nam núi Hồng Lĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, xưa là phần biển cuối cùng của Đại Việt. Cửa Di Luân nay là cửa Giòn, cửa Bố Chánh nay là cửa Giang. Đại tướng tiên phong Lý Thường Kiệt bèn nói, tâu bệ hạ, cửa Nam Giới không chỉ trọng yếu đối với ta, mà còn với cả Chiêm Thành. Quân Chiêm xâm nhập vùng Nghệ An, thường qua cửa Nam Giới. vượt qua cửa này là họ đi thẳng vào đất liền của ta, và phía sau là cả một hậu phương bao la của họ. Nếu ta chặn được họ từ cửa nam giới này, coi như việc quấy phá xứ Nghệ An sẽ bớt hẳn. Tâu, họ cũng có thể đi vòng ngoài biển để xâm nhập cửa hội. Nếu vào cửa hội, phải có lực lượng lớn và không thể đánh chớp nhoáng mang tính quấy rối được. Tâu bệ hạ, cửa Di Luân, cửa Bố Chánh nhỏ, mớn nước nông, thuyền lớn không vào được. Người Chiêm chỉ đồn đóng ít quân bộ, chứ không đặt trạm thủy binh. Tuy nhiên, cửa Nhật Lệ mới là tiền đồn trọng yếu của quân Chiêm. Tại đây thường xuyên có một đội thuyền chiến túc trực. Ta đi từ cửa Nam Giới đến cửa Nhật Lệ cũng mất đúng 3 ngày. Vua lại trỏ vào bản đồ hỏi, vậy từ Nhật Lệ vào Tư Dung mất mấy ngày, lại từ cửa Tư Dung vào cửa Thị Nại mất bao lâu? Lý Thường Kiệt đáp, tâu từ cửa Nhật Lệ vào cửa Tư Dung đi mất 3 ngày, từ cửa Tư Dung vào tới cửa Thị Nại, nơi có kinh đô của nước Chiêm Thành, phải đi tới 7 ngày. Dạ, giữa Tư Dung và Thị Nại còn một cửa nữa nằm ở quãng này. Cửa này gọi là cửa Châu Ổ. Từ Tư Dung vào đây, đường đi mất 4 ngày. Và từ Châu Ổ vào Thị Nại, đi mất 3 ngày nữa. Nhưng người Chiêm lại không coi trọng lắm, nên lực lượng đồn đóng ở đây rất sơ sài. Tâu, gần như toàn bộ lực lượng quân thủy quân bộ của Chiêm Thành đều đồn đóng tại thành Đồ Bàn và vùng lân cận. Tâu bệ hạ, hải trình thần nói đây là khi gió vẫn thổi ở mức độ như ta vừa từ Thăng Long vào. Còn nếu như gió yếu hoặc có những cơn lốc bất thường, và nữa lại có sự cản trở của quân Chiêm, thì chưa thể nói trước được. Quan sát bản đồ hình thể nước Chiêm Thành, xem ngắm các cửa biển của người Chiêm, cân nhắc so sánh, đột nhiên nhà vua nói, theo ta, quân thủy của người Chiêm phần lớn tập trung tại cửa Thị Nại. Sao ta không đem quân chiếm lấy cửa Châu Ổ, rồi từ đó đánh sang Thị Nại có hơn không? Các tướng thử nói kế ấy, liệu có nên dùng? Các tướng, người khen nhà vua cao kiến, người nói lên, người nói không nên. Cuối cùng Thường Kiệt nói, tâu bệ hạ, việc binh quý ở thần tốc, ta phải mau chóng kéo đại quân vào Thị Nại để áp đảo kinh thành Phật Thệ, khiến kẻ kia trở tay không kịp. Nếu như ta đánh vào Châu Ổ, tất quân kia sẽ từ cửa Thị Nại trở ra đánh ta ở mặt trước, còn mặt sau quân Châu Ổ tuy ít nhưng vì có trợ lực nên chúng sẽ tập hậu quân ta ở mặt sau. Nhược bằng, đại binh ta kéo thẳng qua Châu Ổ, thời số quân ít ỏi bị uy hiếp tinh thần. Chúng sẽ không dám kháng cự hoặc hoảng sợ mà bỏ chạy. Một khi đại quân ta tiến thẳng vào Thị Nại, quân thủy của ta sẽ nhanh chóng khai triển thế bao vây Phật Thệ, thế giặc sẽ trở nên trung chiêng. Phật Thệ còn có tên là Trà Bàn, kinh đô của nước Champa, nay là thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nghe thiếu úy đại tướng tiên phong tâu báo, nhà vua suy ngẫm một lát rồi phán. Thường Kiệt nói có lý, kế ấy có thể dùng được. Đoạn nhà vua chỉ vào cửa Thị Nại hỏi, từ đây vào Phật Thệ bao xa? Đầm lớn này tàu thuyền cỡ nào có thể vào được? Có còn sông ngòi nào làm thành lũy che chắn cho thành Phật Thệ nữa không? Kinh đô của họ địa thế ra sao? Khanh nói rõ ta nghe. Ấy là ta muốn hỏi, ngoài những ghi chép của các tướng lĩnh để lại từ cuộc thảo phạt Chiêm Thành năm Giáp Thân của Tiên Đế tới nay, Phật Thệ đã có những thay đổi gì đáng kể về mặt địa thế và phòng thủ? Tâu bệ hạ, những gì quân ta ghi chép được tại kinh đô Trà Bàn từ năm Giáp Thân tới nay vẫn còn dùng được. Người của ta vào Trà Bàn dò la có bổ sung các phần chi tiết như kinh thành đóng trên một miền đồng bằng rộng lớn, mỗi chiều chừng 50 dặm. 3 mặt Bắc, Tây, Nam đều có núi cao che chắn, chỉ có phía Đông là tiếp giáp với vùng biển, có cửa Thị Nại Án Ngữ. Cửa hẹp nhưng mớ nước rất sâu, muốn vào thành Phật Thệ phải qua cửa này, rồi lại phải vượt một nhánh sông nữa. Sông này nước nông, thuyền chiến không vào được, mà người Chiêm lại dùng nó như một ải lũy bảo vệ kinh thành. Nhìn ngắm bản đồ trong giây lát, nhà vua bèn phán, vậy thời đại quân của ta vào thẳng cửa Thị Nại sẽ phải kịch chiến với hải binh của Chiêm. Đây là cửa ải sinh tử của thành Trà Bàn. Đại binh của Chiêm ắt phải chốt giữ tại đó. Mục tiêu của ta là đánh chiếm Trà Bàn, bắt sống vua Chiêm, nên buộc ta phải đánh thắng thủy binh Chiêm Thành ngay tại cửa thị nại này. Sau đó, quân bộ của ta tỏa ra hai phía để vào thành Phật Thệ. Nếu ta đã đánh tan quân thủy của họ mà vượt được sông vào thành, còn lại chỉ có tượng binh của họ là đáng kể. Ta nghe nói tượng binh của họ khá hùng hậu, tới 300-400 thất voi, không thể coi thường. Quân lính của ta nhiều người còn chưa nhìn thấy con voi. Vậy mà cùng một lúc cả đàn hàng mấy trăm con voi hung hãn xông thẳng vào quân ta. Trong khi đó, quân Chiêm từ trên mình voi vãi tên độc và hỏa hổ vào quân ta, thật khó tránh khỏi cảnh hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc đó quân Chiêm sẽ thúc voi lồng lên dẫm chết một đối phương đang rối loạn tháo chạy. Các khanh nên nghĩ kế phá đội tượng binh này, nếu không quân ta khó mà đoạt được thành Phật Thệ. Chúng thần xin tuân chỉ, Lý Thường Kiệt đáp lời. Lý Thánh Tông liền phán, các tướng phải sớm chỉnh ta kế mưu phá đội tượng binh Chiêm Thành. Ngày mai cho quân nghỉ ngơi chơi bời tắm giặt, đêm mai giờ tí khởi hành. Tuân chỉ, các tướng đồng thanh nói rồi ai về thuyền nấy. Đúng như dự báo của Lý Thường Hiến, qua 3 ngày quân mới tới hết cửa Nam Giới. Tại đây, vua lại cho quân nghỉ thêm 1 ngày nữa. Ngài ân cần dụ bảo binh sĩ trước khi tiến vào đất địch. Đại quân ta từ cửa Nam Giới vào cửa Di Luân mất đúng 1 ngày, không gặp sự kháng cự nào của quân Chiêm. Quân ta thẳng tiến vào cửa Bố Chánh cũng mất 1 ngày, người Chiêm vẫn im lặng không kháng cự. Quân ta thẳng tiến vào cửa Nhật Lệ, gần tới Nhật Lệ thì tiền quân ta gặp hải binh Chiêm Thành cho một đội khinh thuyền ra khiêu chiến. Lý Thánh Tông sai tướng Đại Liêu ban Hoàng Kiện đem 3 hải đội vọt lên nghênh địch. Quân ta tỏa về 2 cánh tả hữu, thành thế bao vây thuyền giặc. Chừng nửa canh giờ, thuyền ta đã thít chặt vòng vây cánh quân Chiêm Thành. 2 bên còn cách nhau chừng vài dặm biển. Quân ta khép dần vòng vây hẹp hơn, quân Chiêm vẫn chưa khai hỏa. Bỗng vang lên chói gắt những tiếng kèn saranai, nghe như cả ngàn tiếng kèn cùng tấu lên một khúc nhạc, khiến mặt biển xôn xao. Gió nâng tiếng kèn quét dê trên mặt sóng, rồi ném thẳng vào quân ta những sóng âm sắc nhọn tựa như 1000000 mũi kim cùng lúc cuốn lấy da thịt mọi người. Quân ta lập tức nổi trống, dường như có cả 1000 chiếc trống cùng lúc tấu lên, sóng âm lan xa tựa như tiếng sấm rền, át hẳn tiếng kèn. Bên kèn, bên trống đấu âm thanh, thuyền tàu cờ xí dập trời, bên ta cờ nền vàng, giữa theo 2 chữ Đại Việt đỏ thắm, bên địch sắc cờ nền trắng, 2 chữ tên nước Champa uốn lượn màu đen. Đại Liêu ban Hoàng Kiện vừa cho nổ 3 phát pháo hiệu, cũng tức là tướng quân phát lệnh tiến công. Lệnh vừa ban, các tàu thuyền của quân ta nhất tề lao thẳng vào thuyền địch. Thuyền địch co cụm lại với nhau từng tốp, 5-7 thuyền một, tạo thành thế liên hoàn, che chắn cho nhau. Bỗng một tiếng nổ thất kinh như tiếng sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Trời trong xanh, lơ đãng, soi bóng xuống mặt biển. Thẳng 1 vài gợn mây trắng lãng đãng trôi. Âm vang tiếng nổ chưa dứt, thì từ 2 phía cửa sông, 2 đoàn thuyền chiến treo cờ Champa lao về 2 phía, tạo thành vòng cung khép chặt lấy đoàn thuyền Đại Việt, khiến quân Đại Việt nằm giữa 2 vòng vây của hải binh Champa. Trong khi đó, đại quân của Đại Việt ở phía sau được lệnh dừng lại, đề phòng bất chắc. Lúc này, hải binh Champa trong đánh ra, ngoài đánh vào, kẹp quân Đại Việt nằm giữa. 2 bên hỗn chiến, quân Đại Việt đông, thuyền cụm lại thành từng mảng lớn. Quân Champa thiện chiến, nhưng vì thuyền nhỏ, quân ít không dễ đánh chiếm được thuyền của Đại Việt. Thế trận giằng co mỗi lúc 1 cam go, quân Đại Việt tuy đông, nhưng thuyền tàu lớn cồng cành cũng không dễ bể săn đuổi hoặc nhảy sang thuyền Champa mà đánh giáp lá cà. Quân Đại Việt liền dùng nỏ cứng biên châu bắn như vãi tên vào các chiến thuyền của Champa. Chỉ chờ quân Champa xông vào là các chiến binh của ta sẽ ném thòng lọng sang bắt sống quân họ hoặc ném lao sát thương. Việc đó cũng không dễ bởi hải binh Champa rất quen thạo việc đánh nhau trên biển như trên bộ, nên không mắc mưu quân Đại Việt. họ cho một số thuyền nhỏ dấp dứ gần tầm quăng thòng lọng vào quân Đại Việt. Và để chống lại mưa tên của quân Đại Việt, bốn mặt thuyền của họ đều có những lá đồng chắn tên nhẵn bóng. Nhưng trên mỗi lá đồng đều có đục lỗ để quan sát. Bởi vậy, thuyền của hải binh Champa cứ len lách trước mũi thuyền Đại Việt như đi vào chỗ không người, như là một sự thách đấu ngang tàng trước cả trăm chiến thuyền lớn như chiến hạm của quân Đại Việt. Tự nhiên, một nhịp kèn thét vang, át cả tiếng trống của quân Đại Việt. Các chiến thuyền Champa tản nhanh ra khỏi khu vực chiến thuyền Đại Việt. Thấy hiện tượng lạ, Đại Liêu Ban Hoàng Kiện lập tức ra lệnh cho quân ta đề phòng địch bắn tên lửa đốt thuyền ta. Đúng lúc đó, các thuyền địch nhất tề bắn hỏa tiễn về phía thuyền ta. Những mũi tên lửa bay vun vút trên mặt biển như một trời sao xa ập về phía các chiến thuyền Đại Việt. Quân ta giơ lá chắn đồng làm hàng rào che tên lửa, khiến chúng rơi xuống nước lả tả rồi tắt ngấm. Loáng thoáng có một vài mũi tên trúng sạp thuyền, liền bị những hải binh Đại Việt dùng khăn vải ướt chụp lấy rồi ném ngay xuống biển. Trời ngả về chiều, cuộc chiến đang bất phân thắng bại, thì Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung xin lĩnh một hải đoàn đi tiếp chiến, nhà vua ưng thuận. Thưa quý vị và các bạn, từ sau bữa nhà vua xuất chinh, thần phi Ỷ Lan chưa biết bắt đầu công việc từ đâu. Nàng suy nghĩ miên man trước những lời căn dặn của nhà vua, và nàng tự trấn tĩnh lại mình vì mọi việc còn có thái sư lo liệu. Triều chính những ngày vua vắng mặt như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên kênh FM 97.8 MHz. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.